ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 630, ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Mạc Tử Diên khó thở. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Ta lặp lại lần nữa. Đừng sinh sự không phải. Tiếng nói vừa ra, cất bước liền đi. Đám người nhao nhao đuổi theo. Không có nhiều người nhìn Mạc Tử Diên một chút. Trong lòng đối Tô Tầm nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ha ha, thế nào, nếm đến ta ngày đó mùi vị sao? Cái tát không thương, nhưng mất mặt thật rất đau a. Hứa Khinh Doanh đi ngang qua Mạc Tử Diên bên cạnh thời điểm cười trên nỗi đau của người khác nói một câu. Sau đó phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đi theo. Mạc Tử Diên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi. Tiêu Vân, người ngông cuồng như thế, không kiêng nể gì cả. Lần này, người tất nhiên sẽ bại bởi người kia. Có lẽ sẽ vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng. Người sẽ hối hận. Tiêu Tông Chủ, chúng ta tại sao lại muốn tới trong thành? Chu Tố Thanh hỏi Tô Tầm. Những người khác cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tô Tầm nói, bởi vì ta nghĩ ở trong thành. Lý do này, đủ chưa? Đám người, đủ, đủ. Chu Tố Thanh giật giật khóe miệng. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Ta ra ngoài tra tin tức, để một đoàn người an bài tại khách sạn. Tô Tầm liền rời đi. Hắn giải trừ dịch dung thuật, đổi về diện mạo như trước đi tìm Ôn Ngôn. Lần này Tiêu Vân dẫn người đến Gai A Tinh. Mục đích là vì diệt trừ ta. Cần ta làm cái gì? Ôn Ngôn hỏi. Kỳ thật hắn rất muốn cười. Hạo Hải giới đám kia ngu xuẩn. Có biết hay không bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Tiêu Vân cùng trong mắt bọn họ đại địch là bằng hữu đâu? Tô Tầm hỏi, có phải hay không cảm thấy rất muốn cười? Hội trưởng thứ tội, Ôn Ngôn thừa nhận, Tô Tầm mỉm cười, lắc mình biến hóa, dùng dịch dung thuật biến thành Tiêu Vân. Hiện tại thế nào? Buồn cười sao? Quảng cáo. Cái này, hội trưởng, ngươi, Ôn Ngôn con mắt chừng giống chuông đồng. Cả người bị cả kinh rối tinh rối mù, trong đầu trống rỗng, hô hấp đều trở nên dồn dập. Tô Tầm lại biến trở về nguyên trạng, gật gật đầu, không sai, liền là ngươi trông thấy dạng này. Ta là Tô Tầm, cũng là Tiêu Vân, cái này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ôn Ngôn bị chấn kinh đến tột đỉnh, kém chút hoài nghi nhân sinh, trách không được Trường Sinh Tông như thế vô tư trợ giúp Thự Quang Hội. Trách không được Tiêu Vân cùng Tô Tầm hai người chưa hề đồng thời xuất hiện qua. Trách không được, tất cả trước đó không nghĩ ra sự tình. Hiện tại cũng có thể nghĩ thông suốt. Tô Tầm nói, Tiêu Vân đã chết, bị ta giết, vừa vặn ta sẽ một chiêu pháp lực nhìn không thấu dịch dung bí thuật. Cho nên liền dùng thân phận của hắn. Đoán chừng Hạo Hải giới những người kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi. Ôn Ngôn hiện tại rất hiếu kỳ. Những người kia nếu như biết chân tướng sẽ là biểu tình gì? Nội ứng, thế mà nằm thành lão đại, còn cùng mặt khác một đám lão đại bình khởi bình tọa. Còn bị coi là Hạo Hải giới ngàn vạn năm có một thiên kiêu. Đây cũng quá châm chọc, quá hí kịch, Tô Tầm thu liễm nụ cười. Nói chính sự, lần này tìm ngươi, là cần ngươi tại cái nào đó đặc biệt thời điểm diễn một chút Tiêu Vân cái thân phận này. Miễn cho phân thân ta thiếu phương pháp, nhưng bằng hội trưởng phân phó, Ôn Ngôn nói, Tô Tầm cười cười, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Chu Tố Thanh bọn họ vẫn luôn đợi tại khách sạn, bởi vì Tô Tầm không trở về. Tiêu Tông Chủ làm sao vẫn chưa trở lại, sẽ không chính hắn làm việc đi, đem chúng ta nhét vào chỗ này đi. Băng Doãn Hạo mặt mũi tràn đầy nôn nóng, không nhịn được nói. Mạc Tử Diên cười lạnh một tiếng. Lấy Tiêu Tông Chủ ngoài ta còn ai tính cách? Thật là có khả năng này. Tử Diên tỷ tỷ đối kia một bạt tay còn nhớ mãi không quên đâu. Hứa Khinh Doanh trêu tức nói một câu. Chu Tố Thanh thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, dựa theo phân phó của hắn ở chỗ này chờ là được rồi. Nàng vừa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra. Tô Tầm đi đến. Tiêu Tông Chủ. Đám người nhao nhao đứng dậy. Tô Tầm hơi lườm bọn hắn, hời hợt nói, ta đã tra được hắn gần nhất xuất hiện khu vực. Đêm nay xuất phát, nhìn xem có thể hay không đụng tới. Đúng, nhẫn nhịn vài ngày, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị lớn, làm một cuộc, chỉ có Mạc Tử Diên rất tỉnh táo. Bởi vì nàng căn bản cũng không cho rằng Tiêu Vân sẽ là Thự Quang hội hội trưởng đối thủ. Đối phương làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế tìm đến vết tích. Buổi tối hôm nay đại khái cũng là không thu hoạch được gì mà thôi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Tiêu Vân mang theo bọn hắn bay đến một mảnh trong núi sâu. Sau đó nói, tản ra tìm kiếm, một khi gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng báo cáo. Đám người nghe lệnh tản ra, sau đó thần thức giống radar đồng dạng, tìm kiếm mỗi một tấc đất, nhưng mà tìm ròng rã một canh giờ. Phương viên trắng ngươi lục soát mấy lần, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tiêu tông chủ, không tìm được kia tặc tử thân ảnh. Ta bên này cũng không tìm được. Ta bên này cũng không có. Chúng người cũng đã bắt đầu hoài nghi Tiêu Vân đến cùng có hay không tra rõ ràng. Mạc Tử Diên cười lạnh. Nàng liền biết, đối phương cẩn thận như vậy người. Làm sao có thể để Tiêu Vân dễ dàng như thế tìm tới sơ hở đâu. Không có khả năng. Tình báo của ta sẽ không sai. Các ngươi tiếp tục tìm. Phạm vi mở rộng điểm. Ta lại đi hỏi một chút. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, liền hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời. Ha ha, được, ta xem chúng ta liền không cần tìm. Khẳng định là túi tiền có vấn đề. Không nhìn thấy chúng ta Tiêu tông chủ tìm đối phương tính sổ sách đi sao? Hứa Khinh Doanh cười nhạo một tiếng. Bất âm bất dương nói. Đám người cũng đều hờ hững, bởi vì bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Tiêu Vân lúc rời đi sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn. Sở dĩ biết rõ nơi này không có kia Thự Quang hội hội trưởng thân ảnh, còn tiếp tục để bọn hắn tìm, đều chỉ là vì tiếp tục duy trì mặt mũi thôi đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai mọi người. Quảng cáo. Cái kia chướng mắt ra hỏa cuối cùng đã đi. Tất cả mọi người là thân thể cứng đờ. Sau đó liếc nhau, tìm theo tiếng nhìn lại. Đây là xây một bộ bạch bào thân ảnh. Đang đứng tại cách đó không xa cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Người này không phải Tô Tầm là ai đâu. Đây là hàng thật giá thật Tô Tầm. Hắn vừa mới lấy cớ rời đi. Sau đó giải trừ dịch dung thuật. Thay quần áo khác lại diễn tiếp. Thiếu niên. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Về kép, Mạc Tử Diên bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Vân tình báo không sai. Đối phương thật giấu ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn không có tìm được mà thôi. Hiện tại Tiêu Vân đi. Bọn hắn liền nguy hiểm. Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Tối nay chư vị còn xin an nghỉ tại đây. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Tế ra Mặc Ngọc kiếm, một kiếm chém ra, mấy chục đạo kiếm mang gào thét mà đi. Chạy mau, không biết là ai hô to một tiếng. Phản ứng đầu tiên liền là chạy. Không có người sẽ ngu xuẩn chính diện giao thủ. Bởi vì kim tiên đỉnh phong đều không phải thái ất kim tiên toàn lực xuất thủ sự tình mười hợp chi địch. Chớ đừng nói chi là bọn hắn. Vận khí tốt còn có thể chạy mất. Nếu là lưu lại chính diện giao thủ. Vậy liền chỉ có một con đường chết. Muốn chạy, chạy trốn được sao? Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Trong đêm tối, nụ cười có mấy phần dữ tợn cùng tàn nhẫn. Mở ra đi săn hình thức. Tựa như một con sói. Đuổi theo một đàn dê. Hắn mỗi một lần xuất thủ. Đều tất nhiên sẽ có một người ngã xuống. Hoặc là thụ thương. Hoặc là tử vong. Tu vi càng cao. Mỗi một cái bậc thang nhỏ chỉ ở giữa chênh lệch liền sẽ càng lớn. Một cái đại cảnh giới ở giữa khác biệt. Kia càng là khác nhau một trời một vực. Đến tình trạng như thế. Đây cũng không phải là pháp bảo hoặc là công pháp liền có thể bù đắp nhược điểm. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.